Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 48, góc truyện audio.com. Tại quán Heralet nghe nói cậu có bạn gái rồi mà, sao không cho bạn bè xem mặt gì hết, nó nói với giọng đùa cợt tay cầm một cái đùi gà. Hiện tại thì nguy hiểm quá, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Alex thì vừa nói xong lập tức ăn tiếp. Ái chà chà, thằng bạn của tôi có suy nghĩ của một người trưởng thành rồi cơ à, Hạo đùa cợt trên tay cũng đang cầm một con cua biển khá to. Ha ha, mấy người ai cũng điên hết rồi, chỉ có tôi là tỉnh thôi. Nhỏ thì mặt đỏ như trái cà chua vì say rượu, tay cầm con tôm hùm rất to quay vòng vòng. Ha ha, bà đây tỉnh nhất, nó cũng đã say, đứng lên giành lấy con tôm của nhỏ. Trời ạ, anh mày mới là đẹp trai nhất ở đây. Hạo cũng đã say khước, mày nói tao đẹp trai nhất đêm nay à, cảm ơn mày. Alex cũng đã bắt đầu say, mấy đứa dám nói bà mập à, bà chỉ mới có 60kg thôi. Nó tay cầm con tôm chỉ thẳng về phía Hạo và Alex. Cái gì, nhà tao đâu có bán lợn, nhà tao chỉ quảng cáo cám cho lợn ăn thôi. Hạo, ha ha, tao biết tao đẹp trai rồi mày đừng có khen nữa, ngại muốn chết. Alex, thế là cuộc nói chuyện không có hồi kết này vẫn cứ tiếp tục, kẻ nói cái này người nghe cái kia. Anh thì bình thản ngồi uống trà mặc kệ khung cảnh hỗn độn trước mặt, còn cô thì cứ ngồi tại chỗ xoa vầng thái dương, lắc đều bó tay với những đứa bạn của mình. Khác xa với sự ồn ào và náo loạn ở quán Hera, nơi đây chỉ là một căn nhà bị bỏ hoang âm u và yên tĩnh. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, im lặng, chỉ biết nhìn lên bầu trời xanh biếc, đôi lúc hắn lại cười nhạt, nụ cười ấy như tự cười chính bản thân hắn đã quá ngu ngốc, đã yêu một người lúc nào cũng xem hắn như đồ chơi, vui thì đến, chán thì bỏ. Chẳng những thế nó còn muốn giết ba của hắn, nó làm vậy thì được gì chứ? Nhưng, nó có phải là người như vậy thật không, chẳng lẽ hắn lại yêu một người kinh khủng như vậy? Hay, không thể nào, việc ba của hắn nói về nó có thể nghĩ rằng là nói dối nhưng. Việc nó lấy dao đâm ba của hắn là sự thật không thể phủ nhận được. Rốt cuộc hắn nên tin vào gì đây, vào trực giác của bản thân hay đôi mắt của mình. Trong lúc tâm trạng của bản thân hắn đang rất phức tạp thì. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Này, cậu làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này thế, tên mặt lạnh kia. Jesse hơi cau mày lên tiếng. Đó không phải việc của cô. Hắn lạnh nhạt, cái tên này, Jesse tức giận, tại sao cô lại lục tung khắp cả cái thành phố này để tìm hắn và cuối cùng lại nhận lấy sự lạnh nhạt của hắn, cô đúng là đáng thương mà. Tôi làm sao, hắn tiếp tục nhìn trời. Thôi bỏ đi, cậu có rảnh không, ngày mai chúng ta đi quán cà phê nào đó bàn công việc đi. Jesse hạ quả, tại sao phải bàn việc ở quán cà phê, hắn tiếp tục lạnh nhạt, đó không phải là việc của cậu. Jesse làm sao có thể nói với hắn là cô muốn hẹn hò với hắn chứ, bàn công việc chỉ là bịa thôi, Jesse chỉ muốn ngắm nhìn hắn và nói chuyện với hắn thôi. Được thôi, hắn vẫn tiếp tục lạnh nhạt nhưng trong lòng của Jesse như đang mở hội, lập tức kéo hắn đi. Tại quán Hera, sau khi quẩy mệt rồi thì cuối cùng ai cũng đã mệt và ngủ gục, lúc bấy giờ cô người im lặng nhất từ đầu đến giờ phải đưa nó, nhỏ, Hạo và Alex về, nhưng khi cô định đưa nó lên xe thì bị anh chặn lại. Cô đưa họ về được rồi, còn cô ta cứ để tôi. Anh lạnh lùng, tại sao tôi phải đưa nó cho cậu? Góc truyện audio.com. Cô cũng lạnh lùng nhìn anh, để tôi đưa cô ta về. Ánh mắt màu hổ phách kia trở nên sắc bén nhìn cô, đột nhiên cô cảm thấy lạnh ở sống lưng, cô cảm thấy sợ hãi con người này. Được thôi, anh không đưa nó về tới nhà là tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô nói nhưng không giấu được sự sợ hãi, lập tức đi vào chiếc Ferrari của mình. Khi anh cõng nó được một quãng đường thì... Mít à, tôi không có làm mà, là do ông ta, tôi vô tội mà, cậu làm ơn hãy tin tôi đi. Nó nói như sắp khóc, được rồi, tôi tin em mà. Anh nói với giọng lạnh lùng nhưng vẫn xen chút ấm áp. Thật không, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi nghe những lời anh nói, nó vui vẻ rụi đầu vào lưng của anh. Vậy em có thích tôi không? Anh, có, rất rất yêu luôn. Nó vô thức nói, tốt, anh dù biết là nó thích hắn, nhưng khi nghe những lời nó nói anh có chút vui vẻ cách trương.